Nhà ta nữ quỷ siêu hung. Chương 27, dựa vào bao nuôi mới là con đường tắt đi tới đỉnh phong nhân sinh. Góc truyện audio.com. Chờ đến sau khi con quỷ vật hoàn toàn bị đánh tan. Cơ bắp của Cao Dương vẫn đang còn căng thẳng, tập trung cao độ sự chú ý. Dù sao bây giờ hắn đối mặt cũng là quỷ chứ không phải là người. Ai biết có phải thật sự đã chết rồi hay không? Keng, chúc mừng điểm số hệ thống của ký chủ. Năm một mực chờ đến khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Cao Dương mới bắt đầu buông lỏng cơ thể. Rồi sau đó hắn kiểm tra một lượt, phát hiện dương khí của mình cũng chỉ còn lại có 300 điểm. Còn về phần chân khí, càng là đáng thương hơn đã chạm tới đáy. Nói cách khác, nếu là lúc nãy Cao Dương còn chưa đánh tan được con hung ác quỷ kia, sau đó người xảy ra chuyện khả năng sẽ chính là mình. Có điều sau lần này, Cao Dương cũng xác định được chính xác thực lực của mình. Nếu như đối mặt với quỷ vật cấp 3 giống như con hung ác quỷ vừa rồi, mình vẫn còn có thể đối phó được, nhưng mà rất rõ ràng, quỷ vật cấp 3 đối với Cao Dương đã có uy hiếp nhất định. Nếu là cấp 4, lấy tình huống của Cao Dương bây giờ, phỏng chừng là thật sự còn không có cách nào giải quyết. Lần này thu hoạch được 5 điểm số hệ thống, lại xác định được thực lực của mình. Điều này làm cho Cao Dương có chút vui vẻ, nhưng mà lúc hắn quay người hướng phía cửa đi tới, mới đi được 2 bước liền dừng lại. Đồng thời, Cao Dương cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái mông của mình có chút lành lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, cô nàng Nghiêm Tiểu Yên từ lúc vừa mới bắt đầu liền phụ trách công việc hét chói tai tăng bầu không khí. Sau đó là kéo lấy bộ đồ thể dục của hắn. Hơn nữa còn kéo rách ra một lỗ đủ để mang đầu của nàng nhét vào. Đối với cái này, Cao Dương tức giận nói. Thế nào, kéo rách quần áo của ta, ngươi ngay cả quần đều không muốn lưu lại một cái cho ta sao? Nghe được lời nói này của Cao Dương, Nghiêm Tiểu Yên mới kịp phản ứng vội thu tay về. Nhưng thấy hắn chuẩn bị tiếp tục đi, nàng mới vội mở miệng nói. Đừng đi, ta sợ. Cao Dương nghe vậy quay đầu chỉ vào nửa người trên của mình đang bị lộ ra hứng thú nói. Dạ Hắc Phong Cao, cô nam quả nữ, ngươi nhất định muốn để cho ta ở cùng ngươi. Để diễn tả hàm nghĩa trong lời nói của mình, tầm mắt Cao Dương quét qua trên dưới một lượt cơ thể của Nghiêm Tiểu Yên. Hơn nữa còn chật chật 2 tiếng. Chớ nói, lúc trước không chú ý, bây giờ nhìn kỹ lại trên dưới. Cao Dương mới phát giác ra Nghiêm Tiểu Yên lại còn là một cái tiểu mỹ nữ không tệ. Đương nhiên, nếu đem so sánh với Liễu Chiêu Vân thì kém còn không ít. Nếu như cho Liễu Chiêu Vân 100 điểm, thì Nghiêm Tiểu Yên tối đa chỉ đạt được 85 điểm. Nhưng cho dù là như thế, khả năng ở những chỗ khác cũng đủ cho đám đàn ông khác nhìn chăm chú. Hơn nữa lúc này Nghiêm Tiểu Yên bên trong đầu ngủ rõ ràng còn không có mặc gì. Dưới ánh đèn lờ mờ nhìn vào bộ đầu ngủ mỏng manh càng làm cho vóc dáng của nàng mang theo mấy phần cảm giác như ẩn như hiện. Dụ hoặc người ta tưởng tượng vô hạn, cảm nhận được ánh mắt của Cao Dương đặt ở trên người mình. Nghiêm Tiểu Yên khẽ hô một tiếng sau đó vội vàng phòng bị lui về phía sau một bước. Nhưng mà lập tức, nàng lại tiến lên kéo tay Cao Dương. Rõ ràng là so sánh với Cao Dương, Nghiêm Tiểu Yên càng thêm sợ quỷ hơn. Điều này làm cho Cao Dương có chút nhức đầu. Sau khi suy nghĩ một chút, Cao Dương mới hỏi, có muốn an tâm ngủ ngon giấc hay không? Nghiêm Tiểu Yên giống như gà con mổ thóc dùng sức gật đầu một cái. Ta muốn Cao Dương gật đầu nói. Tốt lắm, ta có một biện pháp để cho ngươi có thể nằm một giấc ngủ tới sáng. Đôi mắt to của Nghiêm Tiểu Yên phát sáng. Biện pháp gì? Cao Dương vẫy vẫy tay ra hiệu Nghiêm Tiểu Yên lại gần. Nàng liền vội vàng tiến lên một bước kê lỗ tai tới phía Cao Dương. Chờ đến lúc Nghiêm Tiểu Yên đưa lỗ tai tới bên cạnh mình. Hắn liền trở tay chặt một cái vào trên gáy. Sau đó nàng liền té xỉu ở trong ngực Cao Dương. Thấy vậy, Cao Dương đắc ý hừ hừ. Nếu là lúc trước, có lẽ Cao Dương còn sẽ thèm thuồng nhan sắc của Nghiêm Tiểu Yên một chút. Nhưng mà bây giờ, lão bà trong nhà Cao Dương hiện tại còn không cho ăn no. Làm sao còn có tâm tư ăn vụng ở bên ngoài, ai biết sau khi Liễu Chiêu Vân phát hiện sẽ như thế nào. Trừ phi chờ đến ngày nào đó Cao Dương có thể đè Liễu Chiêu Vân xuống đất thu thập nàng ngoan ngoãn kêu ba ba. Nếu không, bây giờ vẫn nên đàng hoàng một chút đi. Bế Nghiêm Tiểu Yên đưa nàng vào trong phòng ngủ chính, sau đó thuận tay vứt xuống giường rồi kéo chăn lên đắp lại cho nàng. Sau khi làm xong Cao Dương liền xoay người rời đi. Lúc về đến nhà đổi lại một bộ quần áo. Trong lòng Cao Dương hỏi, hệ thống, cường hóa thần tượng trấn ngục kính tầng thứ 2 cần bao nhiêu điểm số hệ thống? Sau khi quét hình, muốn thông qua điểm số hệ thống suy diễn ra thần tượng trấn ngục kính tầng thứ 2 yêu cầu 10 điểm. Đờ mờ, hắc như vậy, có thể bớt sao? Sau khi khóe miệng Cao Dương co giật một cái liền hỏi trong lòng. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Hệ thống không thèm quan tâm lời nói của Cao Dương chút nào. Dày vò hai con quỷ. Kết quả điểm số hệ thống bây giờ còn chưa đủ để cường hóa ra thần tượng trấn ngục kính tầng thứ 2. Chớ nói chi là lúc tu luyện phải sử dụng thuốc đã được cường hóa để phụ trợ. Vừa nghĩ như thế, Cao Dương không nhịn được mà thở dài, giơ tay lên nhìn hình xăm trên mu bàn tay. Cao Dương lắc đầu một cái, nếu là trước khi Liễu Chiêu Vân tìm đến mình còn góp không đủ điểm số hệ thống mà nói. Dứt khoát giả vờ bình tĩnh nghĩ biện pháp để cho nàng mang mình bay đi. Dựa vào bản thân tự cố gắng cái gì gì đó, quá gian khổ một chút rồi. Vẫn là dựa vào bao nuôi mới là con đường tắt đi về phía đỉnh phong nhân sinh. Cách chương.